Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Xích Hành Âm Hoa cùng con đường tu luyện. Chương 515, Xích Hành Âm Hoa cùng con đường tu luyện. Bóng xanh từ phía sau lóe tới nháy mắt. Diệp Chân thần niệm lập tức liền đã nhận ra, bản năng, hoặc là nói rằng ý thức. Diệp Chân cho rằng cái này bóng xanh muốn cướp cái này địa tử Linh Châu. Dù sao cái này địa tử Linh Châu thế nhưng là cực kỳ chân quý bảo bối. Thân hình khẽ động, Diệp Chân cũng đánh về phía địa tử Linh Châu. Chuẩn bị xuống tay trước vì đoạt. Trước cướp được một khỏa địa tử Linh Châu lại nói. Cơ hồ là đồng thời, kinh hồn thiên lôi đã xông lên Diệp Chân lòng bàn tay. Kinh hồn thiên lôi trước mắt phải nói là Diệp Chân tốc độ phản ứng nhanh nhất võ kỹ. Cơ hồ thần niệm khẽ động, liền có thể phát động, có thể cùng chú mạch cảnh cường giả thần thông võ kỹ cùng so sánh. Dù sao Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, chính là đã sớm luyện chế tốt, chứa đựng đến lôi khiếu bên trong. Động niệm tức ra, Diệp Chân tốc độ cực nhanh. Kinh hồn thiên lôi phun lên lòng bàn tay nháy mắt, một khỏa địa từ Linh Châu trước hết bắt được trong tay. Đang muốn oanh ra kinh hồn thiên lôi thời điểm, Diệp Chân lại là ngây dại. Cái kia đạo bóng xanh mục tiêu, căn bản cũng không phải là địa từ Linh Châu. Tại Diệp Chân đoạt địa từ Linh Châu nháy mắt, đã từ Diệp Chân bên người chợt lóe lên, trực tiếp biến mất tại động quật chỗ sâu. Khiến cho Diệp Chân kinh hồn thiên lôi đã mất đi mục tiêu. Chẳng lẽ động quật chỗ sâu còn có chân quý hơn bảo bối? Cái kia đoạt đường mà qua không nhìn địa từ Linh Châu bóng xanh. Khiến cho Diệp Chân trong nháy mắt nghĩ tới khả năng này. Ngay sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy cái này hai khỏa chân quý địa từ Linh Châu. Thân hình lướt động, cũng hướng về động quật chỗ sâu tìm kiếm. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cái này ngân giác Tê Vương động quật vô cùng sâu, tựa hồ thẳng vào trong lòng núi. Diệp Chân chạy vọt về phía trước đi gần 30 dặm, vẫn không có đi đến động quật cuối cùng. Nhưng là, Diệp Chân lại phát hiện một chuyện khác, địa từ chi lực tại biến mất. Theo Diệp Chân từ từ xâm nhập cái này động quật chậm rãi nhỏ đi đồng thời. Bên ngoài cái kia cực kỳ cường thịnh địa từ chi lực tại từ từ biến mất, thay vào đó là một loại âm lãnh cảm giác. Nhưng quỷ dị chính là nơi này âm lãnh chết lạnh, nhưng là toàn bộ vách động lại tại từ từ biến thành xích hồng sắc. Không chỉ có như thế, sờ lên còn có mấy phần cảm giác ấm áp, nhưng là loại kia âm lãnh cảm giác càng ngày càng thịnh. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến ngưng trọng lên, hãm lại tốc độ, Diệp Chân cũng không thể không thả chậm tốc độ, bởi vì đương Diệp Chân đi về phía trước 50-60 dặm con đường, động quật đã càng ngày càng hẹp, chỉ chứa một người thông qua, Diệp Chân cần thu vai co lại bụng, mới có thể chậm rãi thông qua, còn cái kia bóng xanh, đã sớm không thấy bóng dáng. Lại đi trước trong vòng hơn 10 dặm, động quật đã hẹp đến để Diệp Chân không cách nào đứng thẳng hành tàu. Chỉ có thể bò thông qua, nhưng là, âm lãnh cảm giác càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, đang bò đi một dặm về sau, động quật phía trước bỗng nhiên sáng sủa. Hồng quang đầy trời, chỉ nhìn một chút, Diệp Chân liền ngây dại. Trước mắt đây là như thế nào một bộ kỳ quỷ vô cùng tình cảnh a. Bên dưới hang động mới là sôi trào xích hồng sắc nham tương, không ngừng bốc lên bọt, phản chiếu bốn phía đỏ bừng một mảnh. Xem ra, nhiệt độ kia cao đến đủ để thiêu hết thảy, nhưng là tại xích hồng sắc trong nham tương, lại đứng thẳng một cây xích hồng sắc rễ cây phảng phất hoa sen. Kiêu kiêu đình đình mà lên, hơn 10 phiến âm lục sắc lá cây, thúy lục như ngọc, lá cây bên trong, lại bao vây lấy 3 cây nhỏ thân, trong đó một cây đã bị bẻ gãy, mặt khác hai cây lại là kết lấy hai khỏa rúng gió màu xanh thẫm trái cây. Cứ như vậy vài miếng âm lục sắc lá cây, phảng phất liền áp chế toàn bộ hồ dung nham nhiệt khí. Làm cả hồ dung nham trên không không cảm giác được một tơ một hào nhiệt khí. Ngược lại âm lãnh vô cùng. Linh dược, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Một màn này, để Diệp Chân âm thầm cuồng hô. Nhưng là cuồng hô cũng vô dụng. Căn này xích hành âm hoa duy nhất một khỏa thành thục trái cây đã bị người hái đi. Một bên, Lăng Không Hư đứng thẳng một cái xinh đẹp dị thường Tam Vĩ Thanh Hồ. Tam Vĩ Thanh Hồ trong miệng còn ngậm một cây bẻ gãy rễ cây. Rễ cây bên trên treo một khỏa sắc làm đỏ sậm, hiện đầy màu xanh sẫm vệt trái cây. Đây rõ ràng liền là cái kia xích hành âm hoa bên trong cây kia bị bẻ gãy trái cây một trong. Lại là ngươi? Nhìn thấy cái này, Tam Vĩ Thanh Hồ nháy mắt, Diệp Chân mới hiểu được, vừa rồi cái kia từ bên cạnh hắn chợt lóe lên bóng xanh, hẳn là cái này Tam Vĩ Thanh Hồ. Nghe được Diệp Chân thanh âm, Tam Vĩ Thanh Hồ có chút quay đầu, một đôi thật to lăng hình thất thải con ngươi có chút chuyển một cái, nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, kỳ quang chợt hiện, cơ hồ là nhìn thấy Tam Vĩ Thanh Hồ quay đầu nháy mắt. Diệp Chân liền hô to không ổn, thần niệm như điên hướng về thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh, đồng thời liều lĩnh thôi động tịch diệt kiếm điển. Trước đây Diệp Chân đã nếm qua Tam Vĩ Thanh Hồ cái này thất thải con ngươi một lần thua lỗ. Lúc này thấy cái này Tam Vĩ Thanh Hồ quay đầu, Diệp Chân lập tức liền kịp phản ứng. Nhưng là coi như Diệp Chân tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, vẫn là chậm như vậy một đường. Lăng hình thất thải con mắt bên trong kỳ quang hiện lên, Diệp Chân chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, không tự chủ được bên cạnh một cái thân thể. Sau đó bóng xanh từ Diệp Chân bên người chợt lóe lên, Diệp Chân tâm thần khôi phục thanh minh thời điểm, Tam Vĩ Thanh Hồ đã biến mất không thấy. Thế nhưng là Diệp Chân phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Vừa rồi cái kia hết thảy không trải qua cũng không biết nguy hiểm cỡ nào. Tại Tam Vĩ Thanh Hồ ánh mắt mị hoặc dưới, Diệp Chân vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu là ngay lúc đó Tam Vĩ Thanh Hồ trong lòng còn có cái gì ý đồ xấu, sợ là một cái nuốt Diệp Chân, Diệp Chân cũng sẽ không phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Đến tận đây, Diệp Chân bởi vì bị cái này Tam Vĩ Thanh Hồ cướp đi cái kia xích hành âm hoa trái cây oan niệm đã triệt để biến mất. Còn lại, chỉ có may mắn, cái này Tam Vĩ Thanh Hồ thực lực thật sự là quá cường đại, bất ngờ không đề phòng, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Diệp Chân có được kiếm tâm thông minh loại này phụ trợ thần thông đều là như thế. Cái khác võ giả đây, có này phát hiện, chuyện mấy ngày này, Diệp Chân cũng thời gian dần trôi qua lý thành một đầu tính. Cái này xích hành âm hoa quả nhiên, hẳn là một loại rất chân quý trái cây. Cái này Tam Vĩ Thanh Hồ đã sớm đang đánh trái cây này chủ ý. Lần trước, hẳn là Tam Vĩ Thanh Hồ đang đánh cái này xích hành âm hoa trái cây chủ ý thời điểm, bị Ngân Giáp Tê Vương cho truy sát. Sau đó, trùng hợp đụng phải Tam Vĩ Thanh Hồ, liền để Diệp Chân làm oan đại đầu. Diệp Chân bởi vì Thận Long Châu tồn tại, nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý Ngân Giáp Tê Vương. Sau đó liền tiện nghi cái này Tam Vĩ Thanh Hồ, để nó không công nhặt xích hành âm hoa trái cây. Diệp Chân bởi vậy suy đoán, cái này Tam Vĩ Thanh Hồ chân chính chiến lực cũng không mạnh, không phải là đối thủ của Ngân Giáp Tê Vương. Bằng không, muốn cầm cái này xích hành âm hoa trái cây cũng không cần như thế phiền toái. Nhưng là, cái này Tam Vĩ Thanh Hồ mị hoặc thiên phú nhưng lại vô cùng kinh khủng, ngay cả Diệp Chân kiếm tâm thông minh đều không thể chống cự. thành thục trái cây đã bị cái này tam vĩ thanh hồ cho hái đi. Cái kia hai khỏa rúm gió trái cây, xem xét chính là không có thành thục trái cây, hái đi cũng là vô dụng. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân nhìn lấy cái kia âm lục như ngọc tại như thế nhiệt độ cao nham tương phía trên vẫn như cũ, như thúy ngọc trong suốt, nghĩ đến cũng không phải phàm vật, liền hái được hai mảnh xích hành âm hoa âm lục diệp. Cũng coi là không khoảng trống đi chuyến này. Về phần cái này xích hành âm hoa trái cây, chờ Diệp Chân biết tác dụng của nó về sau mới quyết định. Dù sao loại này thiên tài địa bảo không phải mấy ngày mấy tháng liền có thể thành thục. Hái xích hành âm hoa lá xanh thời điểm, Diệp Chân lại lần nữa bị kinh đến, thấy được thứ này bất phàm. Phía dưới cái kia hồ dung nham bốc lên đi lên cuồn cuộn nhiệt khí. Nháy mắt công phu liền đem Diệp Chân dày đặc nơi tay trong bàn tay bên ngoài linh lực cho tách ra. Nếu không phải Diệp Chân tốc độ nhanh, tay sợ là đều muốn xong đời. Thế nhưng là tiếp xúc đến cái kia âm lục diệp thời điểm, âm lãnh cảm giác lại làm cho Diệp Chân đánh liên tục dùng mình mấy phát. Diệp Chân cảm giác cái kia âm lục diệp nếu là hắn cầm trong tay nhiều mấy hơi, thần hồn của hắn sợ là đều sẽ bị làm bị thương. Chậm rãi từ đường về trở về thời điểm, Diệp Chân còn có này uể oải, cái kia âm lục hoa đều như thế thần dị bất phàm. Như vậy bị cái kia tam vĩ thanh hồ cướp đi xích hành âm hoa trái cây, nên bực nào thần vật. Bất quá, đường Diệp Chân đi ra cửa động thời điểm, liền đã triệt để bình thường trở lại. Cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Diệp Chân lần này bị Dương Chính Tích truy sát tiến Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu, nhiều lần khó khăn trắc trở dưới, không chỉ có phản sát Dương Chính Tích, hơn nữa thu được Dương Chính Tích chưa nộp lên đến trường sinh giáo cách xù linh tinh. Bất quá, những này cũng không phải thu hoạch lớn nhất. Diệp Chân thu hoạch lớn nhất liền là ngân giác Tê Vương tinh hồn châu. Đây mới là bảo bối nhất đồ vật. So với ngân giác Tê Vương tinh hồn châu, Diệp Chân vừa rồi lấy được cái kia hai khỏa cực kỳ chân quý địa từ linh châu, liền lại không được tốt lắm. Coi như địa từ linh châu là địa từ chi lực hạt giống, có thể để võ giả trong đan điền ngưng tụ một khỏa địa từ linh lực hạt giống, từ đó có thể tu luyện đặc thù địa từ linh lực. Theo Diệp Chân, cũng so ra kém ngân giác Tê Vương tinh hồn châu. Có cái này lượng lớn thu hoạch, Diệp Chân đã thỏa mãn. Có trời mới biết cái kia xích hành âm hoa trái cây đối Diệp Chân có hữu dụng hay không đây. Duy nhất để Diệp Chân hiếu kỳ liền là cái kia tam vĩ thanh hồ. Cái kia lăng hình thất thải trong con ngươi bắn ra quang hoa, cho Diệp Chân cảm giác vô cùng kỳ quái. Diệp Chân cảm ứng ánh mắt kia không giống như là một con yêu thú ánh mắt, càng giống là một người ánh mắt. Từ ngân giác Tê Vương động quật đi ra, Diệp Chân tại đây Tây Xuyên Sơn mạch liền không có bao nhiêu lưu luyến địa phương, chuyện nên làm đều xong xuôi. Nếu như nói cứng có một tia nghi hoặc, cái kia chính là cái kia tam vĩ thanh hồ. Diệp Chân tin tưởng bằng hắn cái này nửa cái sơn lâm chi vương bản sự, tìm tới cái kia tam vĩ thanh hồ tìm tòi hư thực cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là Diệp Chân cũng không muốn chạy tới chịu chết, huống hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đoạt lại xích hành âm hoa trái cây sao. Diệp Chân biết là thời điểm rời đi nơi này. Bất quá Diệp Chân cũng không có lập tức liền rời đi cái này Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu, mà là tại ngân giác Tê Vương hang ổ nghiên cứu cẩn thận lấy hắn tại Tây Ninh Võ Thành mua được lượng lớn có quan hệ chân linh vực các loại thư tịch, rất nhiều cường giả lưu lại tu luyện bản chép tay. Tâm đắc Diệp Chân cần dùng một chút thời gian tới giải chân linh vực bên trong hết thảy, tìm ra chân linh vực cùng Hắc Long vực khác biệt, lợi dụng chân linh vực so Hắc Long vực càng thêm phong phú thiên tài địa bảo, cho mình quy hoạch ra một đầu tu luyện tiến giai con đường.